Chương 477, bố trí bắt quái mê hồn trận. Sau khi lên lầu, Ninh Tiểu Bắc không dám lại đóng cửa lại, chỉ có thể che, chỉ lo ba nữ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng thời cho Ngọc Nhi phát đi một cái tin tức. Triệu hoán Ngọc Nhi lần này, cáo nhỏ lập tức liền trốn ra, một tiếng hoan hô, Tiểu Bắc ca ca bởi Ninh Tiểu Bắc là trên địa cầu duy nhất người sử dụng, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Ngọc Nhi âm thanh bị người ngoài nghe thấy. Vệ Long Lạt điều còn nữa không Ngọc Nhi tiểu tiểu thân thể, rơi vào Ninh Tiểu Bắc bả vai, một đôi mắt to, điềm đạm đáng yêu. Khu khu, Ngọc Nhi, ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, ta lại cho ngươi Lạt điều. Ninh Tiểu Bắc tức sạm mặt lại, không nghĩ tới Lạt điều đối với cô gái nhỏ này sức hấp dẫn lớn như vậy, vừa lên đến liền muốn. Được rồi, ngươi hỏi đi. Ngọc Nhi thoáng thất vọng nói. Ngọc Nhi, ta nghĩ mau chóng tăng cao thực lực, phải làm sao mới tốt. Ninh Tiểu Bắc rất nghiêm túc nói. Bây giờ, tuy nói thực lực của hắn không yếu, nhưng so với một ít ẩn tàng thế gia cao thủ, cùng sát thủ bảng trên CPHNZ cao sát thủ, vẫn không đáng chú ý hắn gây thù hẳn quá nhiều, lá bài tẩy cũng chỉ có một kim giáp thần tướng, sợ sơ ý một chút sẽ lật thuyền trong mương. Long Tuyển tuy rằng vô địch, nhưng một ngày chỉ có thể triệu hoán mấy giây. Tiểu Bắc ca ca, ngươi có phải là gặp phải khó khăn gì? Ngọc Nhi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ngươi trước đây không phải nói, hưởng thụ nhân sinh mới là quan trọng nhất sao? Hưởng thụ nhân sinh, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. A, Ninh Tiểu Bắc thẹn thùng. Ngọc Nhi cười trên sự đau khổ của người khác rô nở dê như nở nụ cười, hi hi, được rồi, tăng cao thực lực, đơn giản hai loại phương pháp, một là khắc khổ tu luyện, tăng lên linh lực tu vi, hai là sinh tử chém giết, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, ở nghịch cảnh bên trong đột phá cảnh giới. Vì lẽ đó tu luyện, nói như vậy là không có đường nở dê tả tờ. Ngọc Nhi âm thanh nguyện như sơn ca rô nở dê như, em hai tự thuật. Không phải chứ, lẽ nào ca dư a lưng, cu nở dê không có thế mơ cái học. Ninh Tiểu Bắc khổ rồi nói. Tiểu Bắc ca ca, ngươi phải biết, tu luyện điều kiện chủ yếu là cần linh khí sung túc, linh khí là vạn vật chi nguyên, tu luyện gốc dễ. Có thể trên địa cầu loại này hoang linh chi địa, linh khí mỏng manh đến đáng thương, cho dù cho ngươi một quyển thần cấp công pháp, QNZ là không cách nào tu luyện. Ngọc Nhi cho vết thương của hắn trên gắn đem mối. Ninh Tiểu Bắc nhất thời không nói gì. Địa cầu linh khí nghiêm trọng thiếu thốn, này xác thực là cái ngành thương. Bách Man Sơn tuy rằng so với thành thị tốt hơn rất nhiều, nhưng kỳ thực QNZ rất mỏng manh. Căn bản là không có cách thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện. Bên trong, tuy rằng bán có lượng lớn ẩn chứa linh khí đang ăn dược, nhưng này chút tiên đan, lấy Ninh Tiểu Bắc công lực căn bản là không có cách luyện hóa. Liên tỉ như cái kia viên nho nhỏ thanh mục linh tùy đan, hắn mãi đến tận hiện tại cũng không có thể triệt để luyện hóa cái kia. Ngọc Nhi, bạn trong cửa hàng có hay không cái gì đoạt linh trận loại hình trận pháp, có thể ra tốc hội tụ linh khí? Ninh Tiểu Bắc đầy cõi lòng hy vọng nói. Ngọc Nhi liếc hắn một cái, đáng thương lắc lắc đầu. Đoạt linh trận tự nhiên có, nhưng lấy địa cầu linh khí thiếu thốn độ, mặc dù tụ tập hết thể linh khí, e sợ cu nở dê như muối bỏ biển. Nhất thời, Ninh Tiểu Bắc không nói gì hỏi Thương Thiên. Cái quái gì vậy, có muốn hay không như thế khổ rồi? Sau đó, hắn thở dài, ném mấy bao Lạt điều cho Ngọc Nhi, sau đó tự nhiên tiến vào bà ảo điếm, bắt đầu mua bố trí bắt quái trận cần thiết trận nhãn. Cho tới đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng. Bắt quái trận là cái kia huyền ma lão quái lưu lại đồ vật, lấy thực lực của hắn tới nói hẳn là sẽ không quá yếu. Ai, vốn là muốn dùng ở tiên cư trên, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể trước tiên chưa ở biệt thự trong. Trận nhãn Ninh Tiểu Bắc vừa muốn, một bên đưa vào hai chữ. Bạch rất nhanh, một dài xếp bảo bối nhảy ra ngoài. Trận nhãn, chính là trận pháp hạt nhân, cho dù cung cấp linh lực vị trí, QNZ là mệnh cửa vị trí. Tìm một lúc, Ninh Tiểu Bắc cho nở lửa một khoảng cấp ta mở trận nhãn, giá ca không cao không thấp, vừa vặn 500 linh thạch. Cơ lắc mua, tiền trả thành công. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, ý niệm ở yêu tất giới bên trong quét qua, này trận nhãn là cái to bằng nắm đấm trẻ con hình cầu, toàn thân màu mực. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Bắt quái trận, sẽ mê hoặc hết thể kẻ xâm nhập tâm thần, nhưng nó không có tự động phân biệt địch ta công năng. A nhật cầu như vậy chẳng phải là ta sau đó chính mình không về được nhà? Ninh Tiểu Bắc không nói gì, lập tức hỏi Ngọc Nhi. Lại là bỏ ra 100 linh thạch mua 10 tấm giải hồn phù. Lấy ra một tấm, hướng về trên gáy vỗ một cái, giải hồn phù lập tức hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, chui vào trong đầu. Cho Thích Hồng Nguyệt ba nữ cùng Bánh Dĩ Đỉnh sử dụng xong giải hồn phù sau, Ninh Tiểu Bắc bắt đầu bố trí bắt tay bắt quái trận. Bố trí quá trình rất đơn giản, chỉ cần đại lượng linh thạch liền có thể. Ninh Tiểu Bắc nhìn có lại không ít linh thạch nạch trống, nhất thời tâm thương yêu không dứt. Hậu viện, trận Khải Ninh Tiểu Bắc đối diện trước bắt quái trận bàn, truyền vào một đạo tinh khiết linh khí, đột nhiên, trên trận bàn hoa văn ánh sáng tỏa ra trận mở thiên nhãn sau, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy một luồng màu tím nhạt ma nở dê mo nở dê, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, rất mau đem chỉnh tòa biệt thự bao phủ ở bên trong, cũng hướng ra phía ngoài vượt qua 20, 30 mét. Có trận bàn, bay trận chính là thuận tiện. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Nay trận bàn, liền dường như ma huyễn trong tiểu thuyết sách phép thuật, sử dụng thì, truyền vào ma lực ném ra liền có thể. Tương đương với xỏa qua thức bảy trận phương pháp. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cho trận nhãn hấp thu hơn 100 cái linh thạch, đổ đầy linh khí sau chôn sâu tiến vào trong đất, cứ như vậy, liền không có sơ hở nào. Bắt quái trận, mỗi ngày vận chuyển, sẽ tiêu hao một linh thạch. Lấy Ninh Tiểu Bắc tài lực, hoàn toàn có thể chịu đựng. Hô sau khi hết bận, Ninh Tiểu Bắc đem mình vứt tại trên ghế sa lồng, nhìn trần nhà, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Tán tỉnh gái, mò mò tiền, treo lên đánh công tử bột, hành hạ đến chết tu luyện giả như vậy tiêu giao tháng ngày, thật sự có thể vẫn tiếp tục kéo dài sao vạn sau một ngày một cái nào đó lánh đời gia tộc, một bước vào luyện khí cảnh trưởng lao đến tìm hắn để gây sự, chính mình hết thệ cơ nghiệp, sớm chiều sẽ biến thành cho bụi. Thế giới này, dù sao vẫn là cường giả vi tôn, thực lực trí thượng a đến luyện khí cảnh giới, phàm nhân pháp luật, có thể tùy ý miệt thị, đạp lên không được, ta nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Ninh Tiểu Bắc một cái giật mình từ trên ghế salon ngồi dậy đến, cẩn thận suy tư một phen sau, hắn tiến vào Thiên Đình diễn đàn. Một đống lớn chưa đọc tin tức nhảy ra, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là ở tìm tòi rào cản bên trong, đưa vào một hàng chữ. Hoang Linh Chi Địa, làm sao nhanh chóng tu luyện rất nhanh, hơn 100 triệu thiệp nhảy ra ngoài. Hoang Linh Chi Địa rác rưởi môn, như thế nào đi nữa tu luyện, QNZ không sánh được chúng ta tiên giới thoáng hơi gian khổ tu hành đường, từ từ mấy trăm năm đến từ một lao tu luyện giả mưu trí lịch trình. Thân ở Hoang Linh Chi Địa, linh khí bần cùng, có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta nửa năm đạt đến tiên quân, 3 năm nghiền ép tiên vương, 10 năm huyết ngược tiên hoàng vội và gấp, ôn lại chờ bản thân nữ, tuổi thanh xuân 18, trước lồi sau lỏng, da trắng mặt sinh, hoặc tốt còn không dính người. Hiện cầu một sư phụ, mang ta tu luyện, có thể cho sư phụ khẩu nha tiên đế trở xuống liền không nên tới rồi y, lầu 2 thả bức ảnh cầu cái tiên hoàng cấp bậc bảo tiêu, tiền lương 100 linh thạch. Ninh Tiểu Bắc lật nửa ngày, một mặt khóc không ra nước mắt. Rơi à à, chuyện này quả thật chính là một đám đậu bị a, còn có thể hay không thể cố gắng chơi đùa một đống nước tiếp. Ninh Tiểu Bắc liền điểm đi vào đều không có. Thiên Đình diễn đàn, quả nhiên là một đám vô tâm tu luyện hàng lởm tụ tập địa. Ai? Ngay ở Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị lui ra thời gian, một thiếp tên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hoa quả khô thiếp, luận làm sao nhân công chế tạo linh khí. Câu vượt 10 đồng cuối chương.